pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ lưu man hát bê ỉ mắng một câu, tâm trạng của Lâm Huyên ngược lại càng trở nên tốt hơn. Giang Lộc liếc anh một cái. Bà xã, Lâm Huyên nói, làm nũng đi, thật là đáng yêu. Lúc này ánh mặt trời không còn quá ấm áp, Giang Lộc không biết là vì bị nắng chiếu hay vì những lời của anh mà mặt đỏ lên, giơ tay che miệng anh lại. Không cho nói những lời này, Lâm Huyên lại bắt đầu cười. Câu chuyện vô tình thay đổi chủ đề, Giang Lộc cũng không nhắc lại giấc mộng đó, chỉ có một chút tò mò chưa dứt, không biết lần sau có thể mơ thấy tiếp theo hay không, vì cuối cùng cậu vẫn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ ở cái sơn động đó. Sau giờ ngọ, Giang Lộc mới nhìn thấy tin nhắn từ những người bạn quen biết mà hôm qua bọn họ gặp tại bữa tiệc. Thì ra bọn họ lúc đó cũng có mặt ở hiện trường. Lúc đó cậu không nhìn kỹ, kết quả giờ hồi tưởng lại, đúng là có mấy gương mặt quen thuộc. Giang Lộc nghĩ thầm, lúc ấy không nhận ra được cũng không thể trách cậu, vì cậu từ khi xuyên qua đến nay chỉ gặp những người bạn cũ này vài lần. Hơn nữa lúc đó thực sự có chút bi thương nên căn bản không để ý đến họ trông như thế nào. Quan hệ đã nhạt dần, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể gọi là quen biết, vì vậy những tin nhắn gửi tới đều mang theo sự xa cách và khách sáo. Giang Lộc đang suy nghĩ làm sao để không cảm thấy ngượng ngùng, bỗng nhiên nhìn thấy một tin nhắn. Có thể ra gặp một lần không? Giang Lộc nhìn tên người gửi và nhớ ra người này là ai. Tin nhắn này đến từ một cô gái dịu dàng, hiền lành, quan hệ giữa họ không quá thân thiết nhưng cũng không thể nói là xa lạ. Họ chỉ chào hỏi nhau khi gặp, và số lần giao tiếp thực sự có thể đếm trên đầu ngón tay. Giang Lộc nhớ rõ cô ấy tên là Trang Thư Nhiễm, nhưng cô gái ngoan ngoãn, yên tĩnh đó giờ đã biến thành một ngôi sao nổi tiếng. Từ khi cậu xuyên qua tới nay, bọn họ còn chưa gặp lại nhau. Giờ liên hệ với cậu, có lẽ là vì trong bữa tiệc sinh nhật ở Lâm Gia, cô đã nhìn thấy cậu. Giang Lộc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có chuyện gì không? Đối phương đáp lại rất nhanh. Nghe nói cậu đã trở về, muốn gặp cậu, chỉ là muốn trò chuyện thôi. Cậu hiện đang ở bữa tiệc sao? Tôi sẽ cho trợ lý lái xe tới đón cậu. Bố nhảy lên đầu gối của Giang Lộc, cái miệng ngậm chặt một chiếc hoa nhỏ. Giang Lộc cúi đầu vuốt ve ba nó, tay đặt trên bộ lông mềm mại và chắc chắn của nó, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của con mèo truyền đến. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng trả lời. Xin lỗi, hiện tại không tiện. Khung chat hiện lên thông báo. Đối phương đăng nhập và lập lòe vài lần, nhưng chưa kịp để cô ấy hồi đáp, Giang Lộc đã rời khỏi và xem những tin nhắn khác. Một lát sau, cuối cùng cậu nhận được câu trả lời từ cô ấy. Cậu còn nhớ rõ cậu trước kia đã hứa với tôi chuyện gì không? Giang Lộc khép mắt lại, cậu vẫn chưa bao giờ quên. Vào mùa hè của năm đó, tối hôm trước khi nghỉ hè, sau buổi họp lớp, cậu vô tình đánh rơi chiếc vòng tay. Đó là món quà tốt nghiệp mà Lục Quyết Minh tặng cho cậu, cậu rất trân trọng. Lúc đó, cậu nghĩ là mình đánh rơi trong trường, nên đã quay lại tìm kiếm. Kết quả là không chỉ không tìm được, mà còn không may bị khóa lại ngoài khu dạy học. Di động thì hết pin, cậu cũng quên mang theo sạc, cuối cùng là phải nhờ Trang Thư Nhiễm. Khi cô ấy nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu từ phòng tập nhảy, đã cứu cậu ra ngoài và còn giúp tìm lại chiếc vòng tay đã rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rất cảm kích, rất muốn cảm ơn cô ấy, vì vậy đã hứa sẽ giúp cô ấy một chuyện. Có lẽ mối quan hệ đúng là như vậy. Cho đến khi hắn xuyên không đến đây, Trang Thư Nhiễm vẫn chưa từng đề cập đến chuyện này. Cho đến bây giờ, Trang Thư Nhiễm nói, Lộc Lộc, ra ngoài gặp tôi một chút nhé. Giang Lộc luôn không quên lời hứa của mình. Dù hiện tại cậu và Lục Quyết Minh đã không còn gì liên quan, nhưng cậu không thể nuốt lời, vì vậy cậu đồng ý. Được, tuy nhiên, cậu lại không để Trang Thư Nhiễm đến đón mình, mà yêu cầu cô ấy gửi địa chỉ, và tự mình đến. Trang Thư Nhiễm cũng không ép buộc, mà vui vẻ gửi địa chỉ cho cậu. Tôi chờ cậu, trọng lượng trên đầu gối nhẹ đi, cảm giác thoải mái khi hai con mèo lớn và nhỏ đều được nâng lên. Giang Lộc ngẩng đầu nhìn Lâm Huyên, đôi mắt khẽ cong. Chiều nay có thể đưa em đi gặp một người được không? Được. Lâm Huyên ngồi gần cậu, mí mắt hơi rủ xuống, ánh mắt nhanh chóng lướt qua màn hình của cậu, không chút nào phòng bị, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Nhưng vì phép tắc, Giang Lộc không yêu cầu Lâm Huyên đi cùng mình gặp Trang Thư Nhiễm, chỉ nhờ anh đưa mình đến địa điểm đã hẹn. Không biết phải bao lâu, cũng không rõ khi gặp Trang Thư Nhiễm, họ sẽ nói gì. Giang Lộc đành phải để Lâm Huyên chờ mình dưới lầu. Trang Thư Nhiễm hẹn cậu ở một quán trà khá kín đáo trong thành phố. Khi Giang Lộc đến, Trang Thư Nhiễm đã đến trước. Trang Thư Nhiễm mấy năm nay có độ nổi tiếng khá cao, lần này là một chuyến đi riêng tư, ăn mặc giản dị. Khi nhìn thấy Giang Lộc, cô mỉm cười. Lộc Lộc, những năm trước, dù quen hay không, cô luôn gọi cậu như vậy. Giang Lộc ngồi xuống đối diện cô, khẽ cười. Lâu rồi không gặp, cậu dừng lại, không biết phải gọi cô như thế nào. Trang đồng học, dù rằng gọi như vậy với một người bạn cũ mười mấy năm không gặp thì không có gì sai. Nhưng Trang Thư Nhiễm rốt cuộc có nhiều năm kinh nghiệm sống hơn cậu mười mấy năm, khí chất của cô đã khác, không còn là một cô gái ngây thơ, mà lắng đọng và trưởng thành, hoàn toàn khác biệt so với Giang Lộc còn mang nét ngây thơ. Họ không còn là bạn đồng lứa nữa, vì thế cách xưng hô ấy có vẻ hơi kỳ lạ. Có lẽ là do nhận thức được sự khác biệt giữa họ, Trang Thư Nhiễm không trang điểm, để mặt mộc nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp, cô mở lời đùa. Mười mấy năm qua đi, chỉ có mỗi Lộc Lộc ngươi vẫn giữ được vẻ thiếu niên như vậy. Giang Lộc cúi đầu, nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng mỉm cười, không nói thêm gì, mà hỏi. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Liệu tôi có thể giúp gì cho cậu không? Trang Thư Nhiễm không đáp ngay, cô cúi đầu uống thêm một ngụm trà. Giang Lộc nghiêng đầu, không hiểu lý do nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng. Một lúc lâu sau, Trang Thư Nhiễm mới mở lời. Cậu đã xem qua buổi diễn của Truman chưa? Với Giang Lộc, bộ phim này mang ý nghĩa không giống những người khác. Vì vậy khi nghe thấy tên phim từ miệng cô, sắc mặt của Giang Lộc hơi thay đổi. Đã xem qua, sau khi vô tình phát hiện ra sự thật về thế giới này, cậu đã cố ý xem bộ phim này, thậm chí đã thuộc lòng cốt truyện của nó. Tất cả mọi thứ xung quanh cậu, bao gồm cả những người và sự việc, đều là giả dối, giống như thế giới của cậu là một lời nói dối. Trừ Lâm Huyên ra, Giang Lộc thầm bổ sung trong lòng. Làm sao vậy? Cậu hỏi lại Trang Thư Nhiễm, không hiểu vì sao cô đột nhiên nhắc đến bộ phim này. Trang Thư Nhiễm ngập ngừng trong vài giây, rồi nói, cậu đã biết sự thật về thế giới này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là câu hỏi, mà là một khẳng định chắc chắn. Nhưng cậu biết được sự thật cũng chưa phải là toàn bộ. Trang Thư Nhiễm tiếp tục, thực ra, chuyện này không nên do tôi nói cho cậu. Cậu cũng chưa chắc sẽ tin, nhưng Lộc Lộc, cậu thấy được sự thật nhưng chưa phải là hoàn chỉnh. Cô chăm chú nhìn vào mắt Giang Lộc, tôi chắc hẳn không phải là người đầu tiên nói cho cậu chuyện này. Giang Lộc nhíu mày, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là sờ sờ lỗ tai, nhấp môi dưới, cúi đầu lặng lẽ chạm nhẹ tay vào cổ tay mình. Trang Thư Nhiễm không để ý đến động tác nhỏ của cậu, vẫn tiếp tục nói. Giang Lộc nhắm mắt lại rồi mở ra. Khi mở mắt đã nghiêm túc lắng nghe Trang Thư Nhiễm, thỉnh thoảng đáp một tiếng ân để khích lệ, nhưng đôi mắt của cậu vẫn luôn cúi xuống, không có sự thay đổi cảm xúc nào. Thấy cậu như vậy, Trang Thư Nhiễm thử hỏi, cậu cảm thấy thế nào, Lộc Lộc? Giang Lộc gật đầu, nhưng không kìm được xoa nhẹ lỗ tai mình. Cậu không thể phản hồi Trang Thư Nhiễm, vì thực ra cậu không nghe thấy gì. Không biết là từ câu nào, nhưng đột nhiên, cậu không thể nghe thấy gì nữa. Tai cậu chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, sắc nhọn, hoàn toàn át đi âm thanh của Trang Thư Nhiễm. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Lộc tưởng rằng mình bị điếc. Cậu theo bản năng cảm thấy lời nói của Trang Thư Nhiễm hẳn là rất quan trọng. Nhưng khi định mở miệng nói với cô ấy về chuyện này thì lại có chút do dự. Sau một lúc lâu vẫn quyết định im lặng, rồi mở điện thoại, tính toán chuyển văn bản để xem cô đang nói gì. Nhưng mà văn bản chuyển đổi thành một trang trống rỗng. Trang Thư Nhiễm rõ ràng vẫn đang nói chuyện, nhưng cậu lại không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì. Giang Lộc bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng, hoang mang, gấp gáp muốn rời khỏi đây. Cuối cùng, khi Trang Thư Nhiễm đang uống nước, cậu tìm được cơ hội. Cậu nói tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc, bạn trai tôi còn đang chờ ở ngoài, tôi phải đi trước. Nếu có gì thì liên lạc sau. Chưa đợi Trang Thư Nhiễm lên tiếng, cậu đứng dậy, gật đầu với cô ấy, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng như một bóng ma. Trang Thư Nhiễm, làm sao vậy? Trang Thư Nhiễm do dự một lát, rồi mở điện thoại, nhấn gửi tin nhắn, cậu ấy đi rồi, không khóc, nhưng phản ứng có chút không quá thích hợp. Từ khi Giang Lộc vào đến khi ra, tổng cộng chỉ nửa giờ, Lâm Huyên vẫn luôn chờ ở chỗ cũ. Trang Thư Nhiễm và Giang Lộc trò chuyện, mọi lời nói đều được truyền qua tai nghe, Lâm Huyên hơi khép mắt, cằm nhẹ nhàng căng chặt. Đến khi thấy Giang Lộc bước ra, anh không nhanh không chậm tháo tai nghe ra, khóe môi cong lên, vẻ mặt ban đầu không có biểu cảm gì nay đã hiện lên một nụ cười hoàn hảo. Giang Lộc thấy anh cười với mình, phản ứng có chút chậm chạp, rồi cũng cười lại với anh, mở cửa lên xe. Cảm giác căng thẳng trong ngực cuối cùng cũng buông lỏng, hơi thở của cậu không còn vội vã, tim đập cũng không còn khẩn trương như trước, tiếng ồn ào bên tai cũng dần dần lắng xuống. Lâm Huyên giơ tay nhẹ nhàng đè L3N đỉnh đầu mềm mại của cậu. Làm sao vậy? Lúc này, Giang Lộc lại có thể nghe được. Cậu lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói. Đi thôi, Lâm Huyên không hỏi lại, chỉ lẳng lặng lái xe rời đi. Giang Lộc nhìn vào điện thoại, nhớ lại hình dáng miệng của Trang Thư Nhiễm lúc trước, suy nghĩ mãi mà không thể nghĩ ra cô ấy rốt cuộc đã nói gì. Sau một lúc, cậu quyết định mở ghi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi âm thanh ù tai vừa mới biến mất, cơn đau lại lập tức đâm vào màng nhĩ của cậu. Cậu nhỏ giọng thở dài, cảm thấy lạnh. Lâm Huyên nghe thấy động tĩnh, liếc nhìn cậu một cái. Giang Lộc nhận ra ánh mắt của anh, quay đầu hỏi. Anh có nghe thấy tiếng động từ điện thoại của em không? Lúc này, đèn giao thông chuyển sang đỏ, Lâm Huyên dụ mắt nhìn vào điện thoại trong tay cậu, nghe thấy giọng nữ nhân đang do dự kể lại, như thể lo lắng người nghe sẽ bị kích động. Linh Thiền Chùa có 3.657 bậc thang. Cậu đã biến mất 3 năm, cha mẹ ngươi và Lục Giác Minh không biết từ đâu nghe được rằng nếu đi hết 3.657 bậc thang của Linh Thiền Chùa, họ sẽ được phù hộ, nên 3 năm liên tục họ đã đi cầu nguyện cho cậu bình an. Giang Lộc không chờ Lâm Huyên phản ứng, ánh mắt gắt gao nhìn vào môi anh, sợ rằng anh sẽ không đáp lại. Có nghe thấy tiếng không? Lâm Huyên im lặng, ánh mắt buông xuống, không nói gì trong một lúc lâu. Giang Lộc không nhịn được, lại hỏi lần nữa. Có phải không, Lâm Huyên? Cách chương.